Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, Đại Đạo Chi Khí. Những người còn lại 7 người nhất thời một trận trầm mặc. Sử Vô Trần nói, lão đại vừa rồi không có ý tứ nói rõ, chẳng lẽ các ngươi cũng nghe không ra? Giữ bí mật, có lẽ đối với hai vị khác huynh đệ là một loại tổn thương. Nhưng là, nói ra, chưa hẳn không phải tổn thương lớn hơn. Chẳng lẽ điểm này, các ngươi đều muốn không thấu? Đám người trầm mặc nửa ngày, chợt cùng nhau thở dài. Sử Vô Trần nói không có sai. Nói cầu thả để ý không cầu thả. Chuyện này nếu là lúc này nói ra, đối với Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương hai người, đích thật là tổn thương cực lớn. Tất cả mọi người có được loại này quyền lợi, liền hai người bọn họ không có. Chúng ta có thể cân nhắc một chút, phải làm như thế nào tại phương diện khác, cho Tiểu Ý ấm áp dương bồi thường tới, tối thiểu trên tu vi, đuổi đi lên. Ngay tại lúc này, muốn bao nhiêu vì các huynh đệ suy nghĩ một chút, càng nhiều đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi. Mà không phải mù quáng đi nói cái gì nghĩa khí giang hồ. Nghĩa khí không phải nói như vậy. Sử Vô Trần hừ một tiếng, trầm giọng nói ra, 7 người nhất thời cảm giác vui lòng phục tùng. Đồng nói, nhị ca nói rất đúng. Sử Vô Trần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, lại nghe được trong lỗ tai truyền đến Vân Dương thanh âm. Vô Trần, Sử Vô Trần ừ một tiếng. Cẩn thận cảm giác, ta giờ phút này chính là tại cùng một mình ngươi nói chuyện. Những người khác không từng có nghe. Vân Dương nói, ngươi chớ có lên tiếng, miễn cho tiết lộ thiên cơ. Sử Vô Trần gật gật đầu, cảm thấy kinh ngạc càng sâu. Nguyên lai tin tức này giao lưu còn có thể lấy càng thêm tư mật phương thức hiện ra. Đối với Thiên Tàn Thập Tú, ta biết cùng giải có chút có hạn. Cơ bản đều đến từ ngươi giới thiệu. Vân Dương nói, cho nên, về sau các huynh đệ cảm xúc, tâm tình, tình nghĩa, cùng thường ngày ở chung đều cần ngươi hao tâm tổn trí nhìn chằm chằm. Ta hy vọng có thể cùng các ngươi làm huynh đệ cả đời. Cũng không phải trong thời gian ngắn hợp tác. Vân Dương nói, Vô Trần, nhiệm vụ của ngươi tương đương gian khổ, gánh nặng đường xa. Sử Vô Trần chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao ý thức trách nhiệm lập tức ép đến trong lòng, ép đến trên thân, trong lúc nhất thời cảm giác trong lòng chĩu nặng, nói, lão đại ngươi yên tâm, có ta Sử Vô Trần tại, đám huynh đệ chúng ta, đảm bảo không tản được, vậy ta an tâm. Vân Dương dặn dò, về sau gặp được sự tình gì, nghĩ thêm đến các huynh đệ. Nhất là tâm tình của mỗi người, ngươi không chỉ có kiếm, còn có chúng ta, tuyệt đối không nên quên. Ta minh bạch, nơi nào sẽ quên? Sử Vô Trần nghiêm túc đáp ứng. Vân Dương không nói thêm gì nữa, cảm thấy ẩn nấp yên lặng cuối cùng là thoáng để xuống. Dựa theo Đồng Tề Thiên Thuyết Pháp, Sử Vô Trần hiện nay bất quá là mới vào lạc lối. Khoảng cách cái gọi là kiếm ma không đường về, chân chính bỏ kiếm bên ngoài, không có vật khác còn có tương đương khoảng cách. Nếu là tiếp tục đi xuống, cố nhiên sẽ có một ngày bước lên độc tài con đường. Nhưng nếu là từ giờ trở đi, liền để hắn nhiều hơn phụ trách tình cảm huynh đệ, càng nhiều trải nghiệm tình nghĩa huynh đệ, làm sao đến độc tài mà nói. Lúc đó coi như muốn bỏ kiếm bên ngoài, không có vật khác, đều rất khó làm được. Dù sao ngươi Sử Vô Trần là thứ tôn, cửu tôn phủ nhân vật số 2. Bực này đại sự ngươi không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm. Chỉ cần có tầng này ràng buộc thường đeo trong lòng, Sử Vô Trần cho dù là muốn tuyệt tình tuyệt ý, con đường tương lai cũng là tuyệt đối đi không dứt. Vẫn ở trong cửu tôn phủ, Đồng Tề Thiên rõ ràng cảm thấy linh khí vi diệu biến động. Nguyên bản đã dị thường linh khí nồng nặc, không khí thình lình lại lần nữa tăng vọt gấp đôi. thậm chí hiện tại cửu tôn phủ trong tông môn có một sợi tử khí trên không trung quanh quẩn lưu động, mặc dù tử khí nhỏ yếu, cơ hồ mảnh không thể tra, nhưng này phần rộng lớn đại đạo chi khí lại là chân thực tồn tại. Vào hết đồng tề thiên cường giả bực này trong mắt, đồng tề thiên nóng lòng không đợi được phía dưới, điều động thần thức ý muốn cẩn thận xem phân biệt một hai. Đã thấy cái kia ẩn ẩn tử khí cũng chỉ tràn đầy nửa khắc, chợt liền càng phân tán, không còn tìm được nữa. Thế nhưng là đồng tề thiên nhưng lại phát hiện một cái khác kinh hãi sự thật. Đó chính là tử khí lại có định số. Cửu tôn phủ bên trong hiện tại có bao nhiêu người, liền có bấy nhiêu thiếu tử khí. Mỗi một tia ẩn ẩn tử khí đều tinh chuẩn tìm tới một người thân thể, lặng yên không một tiếng động dung nhập đi vào. Vô số cửu tôn phủ đệ tử, mỗi một cái đều là không có cảm giác chút nào, tối đa cũng chính là cảm giác tinh thần chấn phấn một chút, nhưng căn bản không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là tất cả cao giai tu giả lại là từng cái như là thể hồ quán đỉnh, cả người đều khiếp sợ không tên. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ở trong đó lại lấy đồng tề thiên cảm giác nhất là rõ rệt. Vào thời khắc ấy, hắn bén nhạy cảm giác mình toàn thân gân cốt kinh mạch cũng vì đó giãn ra không ít. Qua nhiều năm như thế tích lũy kinh mạch tạp chất, theo ẩn ẩn tử khí nhập thể, hiện ra có chút ba động, tự thân tu vi cũng bởi vì cổ tử khí này nhập thể, đi tới một bước nhỏ. Lấy đồng tề thiên tu vi thật sự, cái này một bước nhỏ liền cơ hồ có thể tương đương với thiên tàn thập tú đám người 10 năm khổ tu. Há lại tùy tiện, rõ ràng chỉ là vừa mới thành lập, còn không có thiên vận kỳ tăng thêm khí vận môn phái, tại sao có thể có đại đạo chi khí? Đồng tề thiên kinh ngạc cơ hồ ngồi dưới đất, loại khí tức này, chí ít cũng phải là điện cấp môn phái. Không, liền xem như điện cấp môn phái, cũng không có, sức mạnh thần thức của hắn trong nháy mắt tán phát ra ngoài, quét sạch toàn bộ cửu tôn phủ toàn cảnh, y muốn xác nhận tình huống vừa nhìn xuống này, lại là giật nảy cả mình. Tại thần thức của hắn xem nhìn tới dưới, rõ ràng cảm ứng được, cái kia một tia đại đạo chi khí ngay tại dần dần rót vào cửu tôn phủ bên trong mỗi một đứa bé trong thân thể. Mà những hài tử này, chẳng khác gì là từ giờ trở đi, mỗi người đều trong thân thể chôn xuống một viên hạt giống đại đạo, tương lai là không có thể nảy mầm mọc rễ. Cố nhiên ở chỗ cá nhân cơ duyên, nhưng chung quy là hạt giống đã có. Chỉ là điểm này liền đã đi tại trong thiên hạ tất cả môn phái đệ tử hàng trước nhất. Hạt giống đại đạo ở đâu là tùy tiện có thể lấy được sự vật. Phàm là có cơ duyên này người, ai cũng kinh lịch thiên tân vạn khổ, trăm ngàn năm tu luyện, nghịch thiên mà đi, mới có thể theo thiên đạo bên trong cướp lấy như vậy một tơ một hào, tiến tới phát triển lớn mạnh. Lúc này mới có thể nói tới trở thành đỉnh phong cường giả. Hoặc là có thể nói như vậy, ngươi có hạt giống đại đạo, cũng chưa chắc liền nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Nhưng ngươi không có hạt giống đại đạo, lại nhất định không thể trở thành cường giả tối đỉnh. Chính là như thế tuyệt đối. Thế nhưng là, cửu tôn phủ một đám môn nhân đệ tử, nhưng là tùy tiện đạt được. Dễ như trở bàn tay đạt được. Ngay tại đồng tề thiên trong lúc khiếp sợ, những này đại đạo chi khí cấp tốc dung nhập, biến mất, rốt cuộc cảm giác không ra. Thế nhưng là đồng tề thiên đáy lòng kinh đào hải lãng, lại là càng ngày càng là kìm nén không được. Hắn nhịn không được đang hỏi chính mình, đem ta nhốt 4.000 năm, lại làm cho ta sau khi đi ra chỉ thấy chứng dạng này một môn phái sinh ra. Cuối cùng là thiên ý, hay là người làm, là gặp trắc trở, hay là duyên phận. Từ xưa đến nay, chưa từng có loại môn phái này xuất hiện qua. trọn vẹn mấy ngàn có được hạt giống đại đạo đệ tử. Đây là cỡ nào nghịch thiên môn phái hình thức ban đầu. Ta có thể đứng ở loại môn phái này bên trong, là nhất thời may mắn, hay là mệnh định số lượng? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.